Chữa khỏi một con ác long, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ta chính là vì cái này mà tới Presco, đáp nhanh chóng. Hắn đứng dậy từ mặt đất, đi vòng quanh Jackly hai vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt cự long. Presco nhặt chiếc chùy thủ đang nằm trên mặt đất, một tay nâng cầm Jackly lên, tay kia rút chùy thủ và rạch một đường trên cánh tay. Máu từ cánh tay hắn chảy vào miệng cự long. Vết thương trên miệng cự long hồi phục quá nhanh, khiến Presco phải cắt thêm vài đường nữa, đảm bảo M, Á, U chảy đủ nhiều vào miệng hắn. Sau khi M, Á, U chảy vào đủ, Presco di chuyển đến gần cánh của Jackly, lại rạch một vết nhỏ trên lòng bàn tay mình, để M, Á, U rơi vào vết gãy xương trắng của cự long, rồi giúp hắn nối lại xương. Cự long chỉ im lặng, không có phản ứng gì. Xong, Presco trao lại chùy thủ cho Yvette, sắc mặt Presco vẫn tái nhợt, Yvette không thể đoán được M, Á, U mất đi có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với hắn. Nghe nói cự long thích đồ vật sáng bóng như đồng vàng, Yvette lấy ra tất cả trang sức quý giá từ nhẫn chữ vật, đặt vào trong lòng N, G, U, C Presco. Tặng cho ngươi, Presco, ta biết những thứ này không thể sánh bằng tâm ý của ngươi, nhưng ta thực sự cảm tạ ngươi. Hy vọng những thứ này có thể khiến ngươi vui vẻ. Ánh mắt Presco sáng lên, giống như những món đồ sáng lấp lánh trong lòng N, G, U, C hắn. Hắn vui vẻ nói, ngươi thật tuyệt vời, Yvette, ta thật sự rất vui đó. Ngươi biết không, những món quà ngươi đưa, thật giống như món quà mà Liner từng tặng. Ngươi biết Liner sao? Liner là nữ chính trong Nữ Vương Bên Người Tình Nhân, nàng ấy. Presco ôm lấy món quà, bắt đầu kể cho Yvette những câu chuyện xưa. Hắn kể mãi đến khi trời tối hẳn mới ngừng lại. Hôm nay đã muộn rồi, nhưng đừng lo, lần sau ta sẽ kể cho ngươi nghe thêm. Ngươi nhất định sẽ thích câu chuyện này. Yvette không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cười gật đầu. Tốt, lần sau gặp lại, Presco. Presco đốt một đống lửa cho nàng, sau đó vui vẻ ôm Yvette và món quà rời đi. Ngày hôm sau, khi trời sáng, Yvette liền kiểm tra cẩn thận thương tích của Jackly. Vết thương trên cánh trái của hắn đã bắt đầu kết vảy, thậm chí có dấu hiệu của việc bóc vảy, lộ ra lớp thịt mới mọc dưới đó. Mặc dù vết thương bên phải trông rất nghiêm trọng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy vết thương đã có một lớp màng nhợt nhạt hình thành bên ngoài. Quan trọng nhất là, hắn thở ra những tiếng chậm rãi, dường như việc hô hấp đã dễ dàng hơn nhiều. Yvette thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu rửa mặt và chỉnh sửa lại dung nhan của mình. Chẳng bao lâu, tiếng lá cây sàn sạt từ phía rừng rậm truyền đến. Yvette quay đầu theo tiếng động và không ngờ lại nhìn thấy Presco. Buổi sáng tốt lành, Yvette, Presco nói, miệng lấp lánh với một nụ cười, giọng nói hơi trầm hơn do hắn là rồng. Buổi sáng tốt lành, Presco, Yvette lễ phép đáp lại. Presco tiến đến gần động của Jackly, đưa mũi ngửi ngửi một chút rồi quay lại nói với Yvette. Hôm nay Jackly hẳn là có thể tỉnh lại. Thể chất của hắn thật sự rất tốt. Dù có sự trợ giúp từ M, Á, U của ta, nhưng vẫn phải công nhận hắn hồi phục quá nhanh. Ta e là, khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ ngay lập tức tấn công ta. Presco nói, rồi vội vã bước ra ngoài. Gặp lại sau, Yvette. Được, Yvette vừa nói xong, Presco đã biến mất trong không trung. Ngay khi Presco vừa rời đi, dưới mặt đất, Jackly bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn đưa mũi ngửi ngửi, đầu hơi cúi về phía trước, đôi mắt chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn vừa hoạt động cơ miệng, đầu liền hơi ngẩng lên, hai cánh chống xuống mặt đất, cố gắng đứng lên. Yvette nhìn thấy hắn đau đớn, hít một hơi thật sâu, tay không tự chủ được ấn lên cánh phải của hắn, ngăn không cho hắn đứng lên. Jackly ngay lập tức bị đóng băng, giống như bị một phép thuật nào đó cản lại. Cánh trái của hắn chống trên mặt đất, còn cánh phải không dám dùng sức, thân thể rồng lảo đảo đổ xuống. Ngươi, hát xì, Jackly vội vàng quay đầu đi, một làn lửa nhỏ phun ra từ miệng. May mắn là hắn kịp thời quay đầu, giữ nguyên tư thế trong chốc lát để không có thêm cơn hát xì nào, rồi quay lại nhìn Yvette, người vẫn đang giữ tay trên cánh của hắn. Ngươi buông ra. Yvette cắn môi, không động đậy, nhẹ nhàng nói. Ngài có thể cố gắng không dùng cánh này không? Ngài bị thương, như vậy sẽ giúp hồi phục nhanh hơn. Nếu là bất kỳ ai khác, Giạt Lì đã không kiên nhẫn mà phun lửa hoặc dùng móng vuốt tấn công, nhưng với Yvette, nàng là công chúa loài người của hắn. Hắn không động đậy, cũng không tức giận. Giạt Lì hít một hơi thật sâu. Biết rồi, Yvette lúc này mới từ từ dịch tay khỏi cánh hắn. Sau này nhớ kỹ, Giạt Lì ngừng lại, rồi tiếp tục dùng ánh mắt ra lệnh. Không đúng, người đi ra ngoài, đứng xa một chút. Yvette hiểu, liền ngoan ngoãn lùi về phía rừng. Chỉ khi Yvette rời đi, Giạt Lì mới dùng một bên cánh chống xuống đất, hơi lảo đảo đứng lên. Vì đã nằm lâu, móng vuốt của hắn có chút tê cứng. Giạt Lì theo bản năng muốn dùng cả hai cánh để duy trì thăng bằng, nhưng khi vừa duỗi cánh phải, nhìn thấy Yvette, hắn lập tức thu cánh lại. Toàn bộ thân thể của Giạt Lì vươn thẳng, nhưng đầu hắn lại đập mạnh vào vách đá. Bụi đất bay lên mù mịt, Giạt Lì lắc đầu một lần nữa để đứng vững, lúc này mới nhìn thấy công chúa đứng bên cạnh, miệng khẽ cười. Giạt Lì tức giận nói, cười cái gì mà cười. Ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, Giạt Lì chợt cảm thấy hối hận. Liệu lời nói của mình có làm công chúa yếu ớt, dễ tổn thương này buồn lòng và sinh bệnh không? Hắn khẩn trương thu móng vuốt vào đất, lo lắng nhìn nàng. Nhưng công chúa không tỏ ra buồn hay giận, nàng chỉ nhẹ nhàng nhìn vào vết thương trên cánh hắn, dịu dàng hỏi. Ngài còn đau không? Giọng nói của nàng ôn nhu, khác hẳn với những lần trước đây khi nói chuyện với hắn. Giạt Lì cảm thấy hơi lúng túng, khẽ nghiêng đầu và theo ánh mắt của nàng, nhìn vào vết thương trên cánh mình. Lần này vết thương khác hẳn với những lần trước, miệng vết thương đã lành, sạch sẽ, không còn dính bùn đất hay cỏ cây, ngay cả u khô xung quanh cũng được lau sạch. Cảm giác này thật kỳ lạ, Giạt Lì không kìm được mà nhìn kỹ hơn. Hắn dùng sức quay đầu, ánh mắt liếc qua cánh, giống như con mèo nhỏ đang đuổi theo đuôi mình, vô thức quét qua một vòng. Presco đã cho ngài uống u của hắn nói ngài sẽ sớm khỏe lại. Yvette không nhịn được cười, dịu dàng nói với hắn. Giạt Lì lập tức đứng thẳng người, lần nữa thu cánh lại, hơi không rõ ràng đáp lại, nhỏ giọng lầm bầm. Không cần hắn, ta cũng sẽ khỏe. Trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của Presco, cùng với một chút mùi đặc trưng của hắn, Giạt Lì đã sớm đoán ra Presco từng đến. Nhưng khi nghĩ đến Presco, Giạt Lì bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Người đã ăn cơm chưa? Ta ngất đi đã bao lâu rồi? Người sẽ không phải vẫn chưa ăn gì chứ? Người có khỏe không? Người không sao chứ? Ta ăn rồi. Yvette chỉ vào hắn. Ngài thì sao? Không đói sao? Nếu không ngài ăn chút gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn ăn no, Yvette muốn nghe hắn tự nói ra rằng hắn và bọn đạo tặc Phương Đông từ trước đến nay không hề quen biết. Cách chương.